Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, nói tạm biệt. Cổ võ nhất mạch hỗn loạn, converter Dung Kiều cầu phiếu đến cuối cùng chỉ là chạm mặt hơn một giờ. Một đội nước ngoài 5 người rời đi nơi đây, mà Dịch Tiểu Phi dự định cùng nệp tiền bối, cùng với những cái kia thú hóa võ giả, tiến hành sau cùng nói tạm biệt. Ít nhất lần này rời đi sau đó, có lẽ liền sẽ không tới. Gặp nhau chính là duyên, nếu là không một tiếng vang rời đi, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tác phong. Có một số việc, ngươi một mực gạt ta, ta cũng không muốn phải qua hỏi cái gì. Lần này nếu không phải ta, ngươi sẽ chết. Cần phải Khải đại ca đã động sát tâm, Dịch Tiểu Phi trước khi vậy một phen rất mấu chốt. Cần phải Khải đại ca cũng là xem ở Dịch Tiểu Phi mặt mũi mới dừng tay. Ta biết ngươi sẽ che chở ta, bởi vì là ta tin tưởng ngươi. Hàn Hy Linh mặt đầy nụ cười, thời khắc này khóe miệng có vết máu. Bất quá máu này hành động không phải đem, là vậy linh mãng máu. Nàng uống một ít, lại tới linh mãng máu bao hàm thiên địa linh khí. Thật vẫn không đơn giản. Cái này sau khi uống xong, để cho Hàn Hy Linh cả người không thể nói thoải mái cùng tinh thần. Vậy ta cũng hy vọng ngươi tự biết mình. Bây giờ ta không cần ngươi, ngươi không cần ta, ở nơi này bên tách ra đi. Dẫu sao ngươi thân phận ở ta bên người, có không cần thiết phiền toái. Đối với Hàn Hy Linh, Dịch Tiểu Phi là muốn hất ra, mặc dù còn không cách nào chắc chắn. Hàn Hy Linh mục đích, có thể Dịch Tiểu Phi trong lòng không muốn quá nhiều tiếp xúc. Lần này mang theo bên người, vẫn là bởi vì là Hàn Hy Linh biết Dịch Tiểu Phi muốn hiểu tin tức. Thế nào, làm sao mau thì phải hất ta ra liền sao? Hừ, Hàn Hy Linh tỏ ra có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, lén lén nói cho ngươi, ta là thiên mệnh con gái, sẽ cho ngươi mang đến vận may. Không cần, không cho ta mang đến tai ách, ta coi như cảm ơn trời đất. Dịch Tiểu Phi xoay người, ngay sau đó cả người lao ra, chạy nhanh tốc độ rất nhanh, làm ra cái quyết định này cũng rất quả quyết, chỉ phải toàn lực chạy nhanh. Hàn Hy Linh là không thể nào đuổi theo tới, có thể lấy nhanh nhất tốc độ đem Hàn Hy Linh hất ra. Nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, Hàn Hy Linh biết nàng thì không cách nào đuổi theo đi. Tức giận dường như dậm chân, chạy, chạy, ngươi cho bổn tiểu thư thật tốt chạy, xem ngươi chạy thế nào ra bổn tiểu thư ma chảo. Ở Hàn Hy Linh trong mắt, Dịch Tiểu Phi chạy hòa thượng, miếu không chạy được. Đến TQ nắm giữ Dịch Tiểu Phi hành tung, có rất nhiều gặp mặt thời gian. Bất quá lần này, Hàn Hy Linh coi như là không có nhận sai Dịch Tiểu Phi. Ở thời khắc mấu chốt, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ bảo vệ nàng. 3 ngày sau, ở nệp tiền bối, thú hóa võ giả sinh hoạt địa phương, Dịch Tiểu Phi tới đợi 1 ngày, cũng cùng người nơi này nói tạm biệt. Không chết đói, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi chỗ ở lâu, mà Dịch Tiểu Phi đối với thú hóa võ giả có ân. Nếu là có cơ hội bọn họ sẽ đến TQ, tới xem hoa hạ phong thổ nhân tình, thiên hạ không có bất thiện tiệc rượu. Ngược lại là anh Lạp có chút không thể bỏ, chẳng qua là lại không thể bỏ cũng không cách nào giữ lại Dịch Tiểu Phi. Cùng thời khắc đó, ở TQ cổ võ nhất mạch, thuộc về Minh tộc, Huyết tộc, Viêm tộc, 3 tộc liên hiệp trận doanh, cùng Hồn tộc bên này, đã có bước đầu giao chiến. Một lần nữa cổ võ nhất mạch thế cục đại biến động. Hồn tộc dã tâm lớn, chính là muốn đem cổ võ nhất mạch tất cả thế lực nắm ở trong tay, đoạt được Minh tộc, Huyết tộc còn có Viêm tộc tài nguyên cùng người phụ nữ. Cho dù là bước đầu giao chiến, cái này Minh ám giao chiến cũng là rất kịch liệt. Từ cao nhất thực lực thiên cảnh giao chiến đã khuếch trương đến vương cấp giữa cao thủ đụng nhau. dựa theo như bây giờ khuynh hướng đi xuống, lập tức là thánh cấp giữa cao thủ giao phong, thánh cấp cao thủ, cái này một phần thực lực, cho dù là trong TQ, đều đã rất mạnh, nếu là có một cái thế lực như vậy, có thể có một người thánh cấp cao thủ trấn giữ, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, chẳng qua là bước đầu giao chiến, lại tới hồn tộc nhân điên cuồng cùng huyết tính, để cho huyết tộc, viêm tộc còn có minh tộc cũng không kịp xoay sở. Người minh tộc vậy đều là làm máu hạng người, có thể cùng người hồn tộc so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Cái này kêu là một núi còn so một núi cao. Bất quá ba tộc người, đối với hồn tộc yêu cầu, làm sao có thể sẽ đáp ứng? Một khi cúi đầu, đó chính là đối với tộc nhân buông tha. Ba tộc đều phải bị hồn tộc nắm giữ. Sau này không thể nghi ngờ là nô lệ giống vậy sinh sống. Huyết địch đại ca, núi quỷ cốc, mặt đông đột kích tiểu đội, toàn diệt, bốn tộc giữa giao chiến, là ở núi quỷ cốc khu vực, cũng chính là hồn tộc sinh hoạt địa phương, thuộc về huyết tộc, viêm tộc, còn có người minh tộc, ở khu vực này vùng lân cận tụ tập chung một chỗ. Thương nghị giao chiến thủ đoạn, cái gì? Bành, tại gần lúc chú đóng địa phương, huyết tộc đệ nhị cường giả, huyết địch chợt vỗ một cái bên cạnh bàn, tỏ ra rất tức giận, đã cùng hồn tộc giữa chém giết, kéo dài nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng thời gian, huyết tộc nơi này tin tức tốt có, tin tức xấu cũng có, nhưng lúc này đây lấy được tin tức, để cho huyết địch sắc mặt rất khó. Núi quỷ cốc mặt đông đột kích tiểu đội, dòng giã có 20 người, 10 tên thiên cảnh, 10 tên vương cấp cao thủ, trong đó một người vương cấp cao thủ, vẫn là cùng huyết địch có hôn duyên quan hệ người thân. Thực lực đạt tới 10 chuyển vương cấp cao thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể toàn diệt. Minh tộc, viêm tộc bên kia đâu? Lấy được tin tức. Cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Huyết địch đại ca, hồn tộc bắt đầu động thật cách. Lần này chúng ta tới núi quỷ cốc lựa chọn. Chính xác sao? Bẩm báo người nọ, cũng là huyết tộc thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là giờ khắc này mở miệng nói lời nói. Trong giọng nói rất là lo âu. Đã từng trải qua cùng hồn tộc giao chiến. Lại tới hồn tộc hủy diệt tính đả kích. Cho dù là ba tộc liên thủ, cộng thêm cổ võ nhất mạch các thế lực lớn, cũng biết rất phiền toái. Dẫu sao phụ thuộc vào hồn tộc, những cái kia cổ võ nhất mạch thế lực, cũng biết trợ giúp hồn tộc. Ở núi quỷ cốc giao chiến, bây giờ mới qua nửa tháng thời gian. Ở phỏng đoán trong, không có nửa năm thời gian là không thể nào kết thúc. Đến lúc đó hồn tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Bọn họ ba tộc cũng không khá hơn chút nào. Dĩ nhiên đây là kết quả tốt nhất. Muôn ngàn lần không thể cho hồn tộc chiếm lĩnh ưu thế. Đều là hồn tộc những cái kia xúc sinh ép. Chúng ta chỉ có thể như vậy. Cho dù là sai rồi. Cái này bước ra một bước phải đi xuống. Để cho huyết tộc xây dựng. Tinh anh tiểu đội người ra tay. Phải chiếm cứ vậy một nơi cứ điểm. Người nghe rõ chưa? Huyết địch cắn hàm răng, quát lên một tiếng, rõ ràng, tên kia thánh cấp cao thủ, cả người trên người có chiến ý mãnh liệt, ngay sau đó liền lui ra ngoài, đi an bài tiếp theo muốn đánh ra tinh anh tiểu đội nhân viên. Mà huyết địch từ bên này rời đi, đi gặp mặt, dẫu sao giờ phút này, không chỉ là huyết tộc lần này đột kích tiểu đội, bị toàn diệt, viêm tộc cùng minh tộc cũng giống vậy. Rất nhanh huyết địch cùng minh tộc thứ hai mạnh minh nhất thiên chạm mặt. Còn có chính là trong viêm tộc đệ nhị cường giả viêm diễm chạm mặt. Ba người đều là cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Ở bên trong tộc là gia lão tộc trưởng gia. Có quyền uy nhất người. Bây giờ giao chiến. Còn chưa tới phiên lão tộc sinh ra mặt. Dẫu sao trước cũng đã nói. Hồn tộc thần cấp cao thủ không lộ diện. Bọn họ sẽ không xuất thủ. Dẫu sao thần cấp cao thủ một khi ra tay, đó chính là sau cùng giao chiến. Thậm chí ở lần này giao chiến trong, thần cấp cao thủ cũng có thể chết, cho nên phải thận trọng làm việc. Hồn tộc những tên kia, lần này giết chúng ta không ít tộc nhân. Các ngươi phái ra tinh anh tiểu đội sao? Huyết địch còn đang giận trên đầu, mà Minh Nhất Thiên cùng Viêm Diễm sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Không khỏi gật đầu một cái, vốn lấy là lần này cứ điểm có thể chiếm lĩnh dưới. Bọn họ tiến thêm một bước, hồn tộc bây giờ còn chưa có phát lực, mạnh nhất chẳng qua là vương cấp cao thủ giao chiến, cho nên chúng ta không thể ra động thánh cấp cao thủ. Nhất định phải đem cuối cùng quyết chiến thời gian, không ngừng kéo trưởng đi xuống, chờ đợi ba vị lão tộc trưởng đột phá, Minh tộc lão tộc trưởng, Viêm tộc lão tộc trưởng, còn có Huyết tộc lão tộc trưởng cũng đang đột phá. Nếu là thực lực có thể tiến thêm một bước, vậy đối với ba tộc mà nói là có chỗ tốt to lớn. Hồn tộc những cái kia đổ khốn, có thể diệt. Minh Nhất Thiên giọng uy nghiêm mở miệng nói, chẳng qua là đây cũng là nói lẫy, diệt hồn tộc khó mà làm được. Hồn tộc nhân mạng nhưng mà cứng rắn rất, giải quyết không phải trên đầu môi nói một chút như vậy ung dung. Cho dù là bị thương nặng hồn tộc, đều có độ khó tương đối cao. Bây giờ kết quả tốt nhất chính là hồn tộc có thể an phận. Nếu là hồn tộc an phận, bọn họ ba tộc cũng không biết đối với hồn tộc làm gì. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, nếu sự việc có biến hóa, nếu đã tới liền thương thảo tiếp một chút. Viêm Diễm nhìn hai người, nghiêm túc mở miệng nói, hiện ở bên này ba tộc người đều là do bọn họ ba người tới chỉ huy. Được, hai người hai miệng đồng thanh mở miệng, gật một cái, mà ở Viêm tộc chú đóng địa phương, Viêm Vũ Lạc Lạc các người lại có thể cũng ở chỗ này. Viêm Vũ Lạc Lạc bởi vì là Viêm tộc tiểu nữ vương, Viêm tộc đập quá nhiều tài nguyên ở Viêm Vũ Lạc Lạc trên người. Ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, Viêm Vũ Lạc Lạc là tuyệt đối không thể trốn tránh. Hắn là Viêm tộc một phần tử, nàng là người Viêm tộc, mà ở Viêm Vũ Lạc Lạc bên người, Yasuda Ryoko, Dạ Mộng Yên, Lãnh Linh Lung các người đều ở đây. Đối với Viêm Vũ Lạc Lạc không yên tâm, thực lực ở trên ở chỗ này mặc dù không giúp được cái gì bận rộn, nhưng nhỏ bận bịu vẫn là giúp lên. Nhưng mà cổ võ nhất mạch, cái này bốn tộc giữa chém giết, thật vẫn để cho người chấn động, nhất là hồn tộc thực lực, sức một mình chặn lại ba tộc tấn công, còn chiếm cứ ưu thế. Mạnh lão, còn không có Tiểu Phi ở trong tin tức sao? Ở Viêm Vũ Lạc Lạc cùng bên người thân, có mới vừa từ kinh thành tới cổ tôn, thiếu chủ, đi sau một khoảng thời gian, cũng đã mất liên lạc, Diệp gia ở người, không cách nào liên lạc. Bất quá các người không cần lo lắng, thiếu chủ thực lực sau này vấn đề. Cổ tôn an ủi mở miệng nói, tên này, chạy đi, một chút cũng không biết đúng mực, ít nhất phải có tin tức mà, để cho chúng ta lo lắng, trở lại nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Yasuda Ryoko huy động một chút quả đấm, làm một cái đánh người động tác tay mở miệng, Lạc Lạc, đừng lo lắng, chúng ta phải làm chính là tin tưởng hắn. Bây giờ hẳn lo lắng vẫn là tình thế trước mắt. Ta biết, Viêm Vũ Lạc Lạc gật đầu một cái. Như vậy một lần ba tộc liên hiệp chung một chỗ, cùng hồn tộc giữa giao phong, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc không biết tại sao, trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Rất lâu không có như vậy tâm thần không yên. Hy vọng hết thảy cũng hướng phát triển tốt, có thể có một cái kết quả tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.